Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Các nàng thế nhưng là hai tỷ muội a. Lê Bắc Niệm thần sắc 10 điểm tự nhiên. Nghe nói như thế, khóe môi kéo lên, cất bước đi qua, chậm rãi nói: Âm ngươi thì thế nào? Có gan ngươi đem sự tình toàn bộ nói ra. Không có gan, người cũng chỉ có thể thụ lấy. Lê Tuyết Tình càng là phát cáu sụp đổ, nhọn trách móc một tiếng, giơ tay liền muốn hướng về mặt nàng vỗ qua. Lê Bắc Niệm còn không có động thủ, sau lưng thì có một cái tay đưa nàng cánh tay cho cản lại. Bách Nguyên nhìn xem nàng, có chút đồng tình, nói: Lê Tuyết Tình tiểu thư, xin tự trọng. Lê Bắc Niệm có chút dương môi, giây lát, liền cất bước đi ra. Lê Tuyết Tình đỏ lên vì tức mát, cánh tay lại bị Bách Nguyên nắm chặt không thể động đậy. Thả ra, Bách Nguyên rất nhanh buông tay, đi theo Lê Bắc Niệm đi ra ngoài. Không ít nhân viên công tác cũng nghe được cái này tiếng kêu to. Nhìn một chút Lê Bắc Niệm, lại nhìn một chút trong phòng nghỉ đầu. Trong lòng hô to đặc sắc, đã có chuyện tốt người chụp ảnh video truyền đến trên mạng. Cười đến một mặt bát quái. Bị chơi như vậy vừa ra, Lê Tuyết Tình tâm tình đều hỏng bét thấu. Buổi chiều quay phim thời điểm, không có chút nào ngoài ý muốn ưng rất nhiều lần. Bị đạo diễn mắng chửi xối xả. Kết thúc thời điểm, đã khuya, nhưng là một đoạn này phần diễn vẫn không có qua. Lúc cơm nước xong thời gian, Lê Bắc Niệm còn cố ý bên trên Weibo nhìn một vòng. Lại phát hiện, rất nhiều chuyện đều đã bị quan hệ xã hội. Còn lại, là Lê Tuyết Tình hôm qua đã từng phát biểu qua ngôn luận. Lê Tuyết Tình sở y, phát Weibo, ta làn da mỏng, là ta bản thân nguyên nhân. Cùng Bắc Niệm cũng không có quan hệ. Hôm qua không có kịp thời giải thích, là bởi vì sợ mọi người ngôn luận quá kích. Không nghĩ tới sự tình vẫn là đã xảy ra. Cực kỳ xin lỗi. Bắc Niệm là tốt diễn viên. Khen, diễn phi thường chân thực, cũng phi thường hữu lực. Tại nàng dưới sự hướng dẫn ta tiến bộ phi thường nhanh. Hy vọng về sau nhiều hơn hợp tác a. Nghịch ngợm, phía dưới hôm qua nguyên văn. Cảm kích, cảm ơn mọi người lên tiếng ủng hộ. Nhưng là những cái này vốn là làm một cái diễn viên nên tiếp nhận. Mọi người không cần mắng Bắc Niệm. Đều tại ta trợ lý đem ta dạng này ảnh chụp phát cho ta công ty kinh doanh. Hiện tại cho Bắc Niệm mang đến khốn nhiễu. Phi thường xin lỗi Kim Lê Dĩ Bắc ngày mai còn muốn tiếp tục hợp tác. Mọi người cũng không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này. Theo gió tán đi liền có thể. Tẩy trắng văn án. Được mời rất nhiều thủy quân. Cơ hồ tất cả đen bình đều bị soát rơi. Lưu lại cũng là khen ngợi. Đối với Lê Tuyết Tình một trận mãnh liệt khen. Nhưng là, không ít người đều biết. Lê Tuyết Tình hình tượng. Căn bản còn không có chính thức xuất đạo. Đã nhanh băng một nửa. Mà dạng này vừa ra trò hay. Thành tựu lại là Lê Bắc Niệm. Thánh An giải trí chính thức Weibo phía dưới. Một mảnh tiếng thét chói tai. Ăn kẹo tiểu tiên ra. CMN. CMN. CMN. Quá khóc. Người ngoan liền ôm ngươi. A tiểu tỷ tỷ ánh mắt đúng chỗ. Quá đẹp rồi. Coi như không phải chính thức phát ra đoạn ngắn cũng bị hoàn toàn vòng phấn a. Kích động, kích động, ăn cây nấm lớn tiểu nữ hài. Có hay không sẽ môi ngữ các hạ? Phiên dịch nàng một chút môn lại nói cái gì đi? Hiếu kỳ chết ta rồi. Khóc, mụ mụ nói danh tự lớn lên mới có suất ca nói chuyện phiếm. Thật xin lỗi hiểu lầm ngươi. Có ít người thực sự là dụng ý khó dò. May mắn có chứng cứ. Bằng không thì nhưng làm ngươi hại chết. Ta đi nàng Weibo phía dưới mắng còn bị kéo đen. Ai? Bởi vì Lê Tuyết Tình là bình minh giải trí người. Có thể nói là kinh động đến nửa cái vòng tròn. Không ít người đều chú ý đến chuyện này. Trong đó, tự nhiên bao gồm Phương Chi Lễ. Phương Chi Lễ giận không kềm được. Vỗ bàn. Hô. Lão công. Ngươi xem một chút Niệm Niệm đều làm chuyện gì. Các nàng thế nhưng là hai tỷ muội a. Niệm Niệm làm như thế. Không thể nghi ngờ là đem Tuyết Tình hướng tiệt lộ đẩy. Có làm như vậy tỷ muội sao? Giới thiệu chuyện mới.